phủ một vầng mây sầu thảm. Bên ngoài bài trí hương án khói bay lượn lờ, thái giám cung nữ trong ngoài đang làm nhiệm vụ dọn dẹp quét sân lộ vẻ bi thương. Nữ nhi được đương triều thái hậu tuổi già thương yêu nhất đã ra đi, cho dù là xem thường nhưng ngoài mặt nhất định phải làm ra vẻ như cha mẹ chết. Lý thái hậu đứng trên bậc thềm trước chính điện ngẩn người, ngây ngốc nhìn đội ngũ đưa tang dần dần tới, mắt dần dần lệ. Bọn cung nữ thái giám từ Ninh cung đều biết lão thái hậu đang rất đau lòng. Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, nương nương không uống một hớp nước nào, chỉ ngồi ngây người ra đó, chờ đến khi tiếng nhạc đưa tang vang lên bèn ra cửa đứng, nhìn về phía đám tang như người mất hồn. Trương Kình thấy vậy vuốt mặt một cái, làm ra vẻ hết sức đau lòng, lại giơ tay lên dụi mắt, đôi mắt hung tàn rảo hoạt trở nên đỏ ửng, khóe miệng y chế xuống, lại cố ý làm cho đầu tóc rối tung lên, nhìn qua giống như mới vừa khóc lớn một hồi. Ôi chao! E rằng cho dù là cha mẹ ruột mất đi y cũng không đau lòng tới mức này. Sau đó vị trương ti lễ này liền nức nở sải bước chạy vào từ Ninh cung. Thái hậu nương nương, thái hậu nương nương, lão nô cần phụng mệnh bệ hạ tới đây hầu hạ. Trưởng công chúa phương giá trầu trời, trong lòng lão nô khó chịu không bút nào tả xiết. Mong rằng nương nương bớt bi ai thuận theo biến cố, bảo trọng phượng thể. Khóc nức nở nói tới chỗ này, nửa ngày không nghe thấy thái hậu nương nương lên tiếng, trong lòng Trương Kình kinh ngạc mới ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lý Thái Hậu đứng trên đầu bậc thềm từ Ninh cung, mặt không lộ vẻ gì nhìn y. Chẳng lẽ là Thái Hậu nương nương đã biết chuyện gì sao? Trương Kình giật nảy mình, vội vàng giơ tay áo lên lau lau nước mắt, lại nặn ra khuôn mặt tươi cười. Thái Hậu nương nương, xin người hãy bớt đau buồn. Lý Thái Hậu ngẩn ra, cũng giơ tay áo lên dụi mắt, sau đó thở dài thật dài, đứa con gái này của ai? Gia vô cùng bạc phước, ôi, tới trong sạch đi cũng trong sạch, thanh thanh bạch bạch cả đời, tưởng sẽ đến bên cạnh Quan Âm Bồ Tát làm thiện tài long nữ. Lão Thái Hậu cũng không biết lai lịch Trương Kình, ngược lại đề phòng bị tên nô tài lão gian cự hoạt này nhìn ra chuyện gì. Nhìn cố quan tài của Vĩnh Ninh, nàng cố ý nhắc tới bốn chữ thanh thanh bạch bạch, lại có vẻ như lại ông tôi ở bụi này. Đổi lại là Phùng Bảo Phùng ti lễ trước kia, Lý Thái Hậu không cần phải hao phí tâm tư như vậy. Dù sao vật đổi sao rời, cho dù là Thái hậu nương nương cũng không phải là chuyện nào cũng được như ý. Mắt nhìn theo quan tài được khiêng ngang qua, Lý Thái hậu cũng không lý tới Trương Kình nữa, lễ quang mở mắt nhìn quan quách. Nữ nhi người khác xuất giá được mẫu thân ôm khóc một trận đã đời, Vĩnh Ninh xuất giá lại là đưa tang, trong lòng Lý Thái hậu hiện tại vô cùng khó chịu, vừa đau đớn vừa chua xót. Mới đầu Lý Thái hậu còn hơi oán trách Tần Lâm, đến bây giờ cũng chỉ có thể oán trách nữ nhi mình bạc phận. Nghĩ lại cũng đúng, cho dù là Tần Lâm đáp ứng bỏ vợ mới chính thức cưới Vĩnh Ninh, nhưng làm như vậy không phải là trở thành Trần Thế Mỹ thứ hai sao? Đầu tiên Vĩnh Ninh định xuất giá gả cho Lương Bang Đoan, gần như trở thành quả phụ, lần thứ hai lại gả cho một tên Trần Thế Mỹ, thanh danh nàng còn có thể tốt đẹp được sao? Còn không bằng làm như bây giờ, dẫu cho có vẻ hơi hoang đường. A-di Đà Phật, đây chính là số phận của nó. Lý Thái Hậu lại rơi vài giọt nước mắt, trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ chợt cảm thấy thư thái. Thôi đi, rốt cục vẫn là lang quân như ý mà nó thích, mặc dù không có danh phận, năm xưa ai ra ở Dụ Vương phủ cũng không có danh phận gì. Từ nha hoàn quét sân đến Thái Hậu một nước, rốt cuộc Lý Thái Hậu từng trải đã nhiều, cuối cùng thông suốt. Bất quá hôn sự mà làm như tang sự, cũng không khỏi khiến cho nàng chua xót trong lòng. Không ai chú ý tới trên mặt lão thái hậu trừ bi thương ra còn mơ hồ mang theo chút vui vẻ. Càng không ai biết bên ngoài nàng mặc áo bông tang màu trắng, bên hông thắt một sợi dây gai để tang cho con gái. Thật ra thì bên trong còn mặc hồng la quần, là cát phục mà mẫu thân hay mặc khi con gái mình xuất giá. Rốt cục đội ngũ đưa tang khiêng quan quách tới, vốn là Lý Thái hậu không chuẩn bị khóc giống, nhưng vì Trương Kình ở bên cạnh hầu hạ, nàng không thể làm gì khác hơn là cất tiếng khóc lớn lên. Hiện tại Thái hậu khóc lên, Trương Kình cũng không thể không nhúc nhích, vì vậy y cũng khóc theo. Một vị Thái hậu, một vị trưởng ấn ti lễ giám, cả hai đều khóc ra. Đám cung nữ Thái giám cũng than khóc theo, rất nhanh từ Ninh cung liền bị tiếng khóc bao phủ. Quan quách được đưa ra từ cấm thành trong tiếng khóc, thẳng tới nghĩa địa Thanh Lương Sơn, hai bên sai dịch đông sưởng, cẩm y hiệu ý hộ vệ trùng trùng điệp điệp. dọc đường. Kinh sư các nhà huân quý bày bàn cúng tế ngoài đường, dựng rất nhiều lều. Chờ quan quách vừa đến, các quý phụ tiểu thư trong lều đều đi ra tế bái. Không ít mệnh phụ có tư cách vào cung gặp được Vĩnh Ninh, tất cả đều nhỏ giọng than dài. Công chúa xinh đẹp nhất đương triều, như hoa như ngọc, vì sao lại bạc mệnh như vậy? Lúc xế chiều, quan quách đến nghĩa địa Thanh Lương Sơn, sau khi cử hành nghi thức liền táng vào địa cung. Theo cửa đá địa cung chậm rãi đóng lại, Vĩnh Ninh công chúa hương tiêu ngọc nát, một luồng phương hồn từ nay quy về Cửu Tuyền. Hoặc giả mấy chục năm sau vị tài tử nào đó thấy điếu văn trước mộ phần, cũng sẽ vì nàng thê lương tịch mịch cả đời bỏ ra mấy giọt nước mắt chăng? Hồn hề quy lai, hồn hề quy lai. Đội ngũ mai táng cởi đồ tang ra đốt rồi trở về, chỉ để lại một ít vệ sĩ thủ lăng và sai dịch đông sưởng. Bên trong địa cung, hai bên thông đạo là hai hàng trường minh đăng leo lét như hạt đậu, bởi vì sâu trong lòng đất cho nên yên tĩnh khác thường, giống như cửu u hoàng tuyền. Chợt tiếng bước chân vang lên, một người từ phía sau địa cung bước ra. Ánh sáng âm u chiếu lên mặt hắn mập mờ không rõ, chẳng lẽ là câu hồn sứ giả? Người tới không ai xa lạ, chính là đề đốc đông sưởng Vũ Xương Bá Tần Lâm. Hắn cười hì hì đi tới bên cạnh quan quách, đưa tay vỗ vỗ, dậy được rồi. Trong quan quách lại không có thanh âm nào. Ủa, chẳng lẽ? Tần Lâm giật mình, luống cuống tay chân mở nắp quan quách ra xem. Quan quách có hai tầng, tầng bên trong là quan, tầng ngoài là quách. Đều là gỗ đỏ Nam Dương tạc thành, cực kỳ bền chắc nặng nề. Mặc dù đinh đóng nắp quan toàn là đinh sống, nhưng dưới tình thế cấp bách Tần Lâm muốn mở ra cũng phải hao phí rất nhiều sức lực. Đến khi mở ra được hai nắp trong ngoài hắn đã toát mồ hôi toàn thân dù trời đang rét lạnh. Nếu không phải là luyện qua chu dịch tham đồng khế, khí lực lớn hơn người bình thường không ít, có lẽ Tần Lâm không thể mở ra nắp quan quách dày cộm nặng nề như vậy. Chỉ thấy trong quan lót đầy gấm vóc và châu báu, Vĩnh Ninh công chúa lẳng lặng nằm ở chính giữa, sắc mặt trông rất sống động, nhưng hai mắt nhắm nghiền không biết sống hay chết. Nàng có thể giấu giếm được người khác nhưng không gạt được Tần Lâm xuất thân pháp y. Hắn thấy vậy bèn cười lên, người đẹp ngủ say muốn hoàng tử hôn đánh thức ư, được rồi. Tần Lâm cúi người xuống, ra sức hút mạnh vào đôi môi thơm ngọt mềm mại của Vĩnh Ninh. Cái hôn này rất sâu. Trưởng công chúa thỉnh thoảng nghịch ngợm một lần bị nghẹn đến mặt mũi đỏ bừng, cua tay đẩy Tần Lâm ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1095, dị động của Trương Kình. Mắt mỹ nhân đang say ngủ đột nhiên bừng mờ, nhìn chằm chằm Tần Lâm, sau đó thình lình oà khóc lớn lên. Trong khoảnh khắc vui buồn lẫn lộn, có 3 phần buồn, 7 phần vui, chút sạch mọi oan ức của mình trong quá khứ. Tần Lâm đỡ Vĩnh Ninh dậy ôm vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng, được rồi, hết thảy đều đã qua, từ nay về sau muội không còn là công chúa nữa, mà là tiểu di muội bị ta lừa gạt. Tỷ phu, huynh xấu thật. Vĩnh Ninh nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Tần Lâm, đôi mắt long lanh chớp chớp không ngừng. Còn chưa xấu lắm. Tần Lâm cười hắc hắc, ôm thân thể nhẹ nhàng của Vĩnh Ninh vào lòng, sải bước đi nhanh về phía sau địa cung, chui vào địa đạo dự phòng. Bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa chờ ở nơi đó. Đêm khuya, trong một gian thủy tạ trong phủ Tần Lâm, ánh nến lập lòe. Lúc này Vĩnh Ninh đã bị lột sạch y phục, nấp trong chăn giống như một con dê con, khe khẽ cắn môi, có vẻ hơi sợ hãi quan sát Tần Lâm. Gọi tỷ phu đi, ngoan. Tần Lâm dụ dỗ tiểu di muội rất tà ác, ung dung điềm tĩnh vuốt ve mỹ nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vĩnh Ninh xấu hổ đỏ bừng, đã bị Tần Lâm mơn trớn khiến cho mắt híp như tơ, vất vả nũng nịu nói, tỷ phu a, nhẹ một chút. Mấy ngày sau, Tần Lâm sai người đem tới phần mộ công chúa một cổ quan tài chứa thi thể một nữ tử có tuổi tác vóc người không sai biệt mấy với Vĩnh Ninh, chấm dứt hậu hoạn. Tào Thiếu Khâm phụ trách tổ chức chuyện này. Thậm chí tên ác độc này còn đề nghị đi khắp kinh thành tìm một nữ tử tương tự Vĩnh Ninh, giết chết rồi bỏ vào quan tài. Tần Lâm cười lạnh nhìn chằm chằm Tào Thiếu Khâm, cho đến khi tên này toát mồ hôi lạnh toàn thân mới tự tát mình hai tát tai, luôn miệng nói lỡ lời. Rốt cục cũng tìm được cách giải quyết ở nữ y quán, một nha hoàn bệnh nặng qua đời làm thế thân cho Vĩnh Ninh. Đến đây kế sách trộm rồng đổi phượng, giả chết hoàn hồn rốt cục đã trở nên kín kẽ như áo trời. Tần Lâm đem Vĩnh Ninh từ Tử Cấm Thành về ổ của mình. Từ nay trong lồng sơn son thiếp vàng mất đi một con chim, trong phủ Tần Lâm lại có thêm một vị tiểu di muội hết sức đáng thương. Nữ y tiên Thanh Đại là một trong những bàn tay đen phía sau màn đưa Vĩnh Ninh ra cung. Dường như nàng không biết ghen là gì, ngày ngày còn trêu chọc Vĩnh Ninh, muốn truyền thụ cho nàng Động Huyền Tử và Tố Nữ Kinh, khiến cho Vĩnh Ninh đáng thương xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, luôn miệng xin Thanh Đại tỷ tỷ tha cho, nữ y tiên mới bằng lòng thu tay lại. Ai nói Thanh Đại là bị Tần Lâm làm hư? Trong đôi mắt trơm trước trong suốt ngây thơ của nàng toát ra vẻ cười khả ái. Tần ca ca đã xem qua Hợp Âm Dương Phương chưa? Quả thật Thanh Đại chính là một chuyên gia, không thể bị bề ngoài của nàng đánh lừa. Trong lúc Trương Tử Huyên rảnh rỗi lại mời Vĩnh Ninh chơi đùa cầm kỳ thi họa một phen. Thiên Kim tướng phủ tấu Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm, Vĩnh Ninh công chúa tấu Hải Nguyệt Thanh Huy cầm, tiếng nhạc du dương réo rắt, thật sự có cảm giác dư âm ngân mãi không dứt. Còn Tần Lâm giả vờ như đang cầm một cây tiêu, phùng mang trợn mắt thổi toe toét mấy tiếng, thường chọc cho hai nàng ôm bụng cười to. Thật ra thì ta muốn dạy các nàng thổi tiêu. Nội tâm Tần Lâm suy nghĩ rất tà ác. Có những lúc Thiên Kim tướng phủ tranh thủ dạy dỗ ấu tử Tần Trạch, hoặc là đọc cả một phòng sách của nàng cho nó nghe. Có một vị mẫu thân như vậy, Tần Trạch cũng không cần lão sư dạy kèm làm gì nữa. Trương Tử Huyên là nhân vật gì chứ? Giang Lăng tướng quốc Trương Cư Chính đã từng nói qua, nếu Trương Tử Huyên là nam nhi, chẳng nguyên lang sẽ không đến phiên Trương mẫu tu. Bão tuyết bay tán loạn phủ một lớp áo bạc lên cả đất trời. Bên trong gác ấm lò sưởi được đốt lên, lại đốt hương trầm. Trương Tử Huyên đang cầm sách dạy con trai Tần Trạch 3 tuổi. Tần Lâm rón rén bước chân đi qua ngoài cửa sổ, chỉ thấy hai mẹ con bên trong, vẻ mặt mẫu thân ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Con trai trợn to đôi mắt linh lợi ngồi nghe nghiêm túc, quả thật là cảnh tượng gia đình đầm ấm. Tần Lâm không biết Trương Tử Huyên đang nói cho con trai nghe một đoạn cố sự trong chúc thư kỷ niên. Bà Ích là thủ hạ hiền thần của Đại Vũ, vốn theo như quy củ nhường ngôi của Nghiêu Thuấn Vũ là phải truyền vương vị cho y, nhưng con trai Đại Vũ là Hà Khải không phục, bèn giết chết bà Ích, ngồi lên đại vị. Theo con Hà Khải giết bà Ích, Đại Vũ sẽ giúp bên nào? Tần Trạch chớp chớp đôi mắt thơ ngây trong sáng, không biết trả lời như thế nào. Trương Tử Huyên cười đưa ra tỉ dụ, tỉ như con và Đại Hoàng tranh nhau một cục kẹo, phụ thân sẽ giúp ai? Đại Hoàng không ăn kẹo. Cái miệng nhỏ nhắn của Tần Trạch khẽ chu. Trương Tử Huyên dẫn dắt từng bước, chẳng qua là tỷ như đột nhiên nó thích ăn kẹo thì sao? Tần Trạch không chút do dự trả lời, phụ thân thương con, tự nhiên sẽ giúp con. Đúng rồi. Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười, hôn con trai một cái, sau đó giải thích, thật ra thì Đại Vũ cũng thiên về con trai Hà Khải. Hoặc là không tiện lập tức phế quy củ nhường ngôi, hoặc là muốn bá ích ra sức thay mình, bèn giả vờ nói sẽ truyền ngôi cho y, thật ra thì âm thầm chuẩn bị kỹ càng thay con trai. Cho nên lời hoàng đế nói đó là ngàn vạn lần không thể tin được. Dạ. Tần Trạch nửa hiểu nửa không gật đầu một cái. Những đứa trẻ bình thường khác đến 6-7 tuổi mới bắt đầu học nhân chi sơ tính bản thiện, Tần Trạch chỉ vừa 3 tuổi đã phải học chúc thư kỷ niên. May là hai vị Mạc Tân Từ Quang Khải cùng Tôn Thừa Tông còn có ý làm Tây Tịch phu tử Tần Phủ. Nếu để cho bọn họ biết nội dung giáo dục của Trương Tử Huyên là chúc thư kỷ niên, chắc chắn sẽ tìm một miếng đậu hủ đập đầu tự vận. Tần Phủ mới có thêm một vị công chúa yếu ớt đáng thương. Theo lý thuyết từ Tân Di từ Đại Tiểu Thư rất hay ghen sẽ ăn phải giấm chua. Nhưng lần này lại khác, Vĩnh Ninh là do nàng thường hay dẫn ra khỏi cung gặp mặt Tần Lâm. Cuối cùng lần đó trong động giữa trời tuyết lại bốc lên lửa ngọn. Vĩnh Ninh lại bị cướp đi từ bên người nàng, thế nào cũng không thể oán trách người khác được. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có 4 chữ, tự làm tự chịu. Ôi, không ngờ rằng Vĩnh Ninh là một thiếu nữ yếu ớt, hay thẹn thùng xấu hổ, lại đi thích họ Tần, hắn không biết cầm kỳ thư hóa kia mà. Từ Tân Di gãi gãi đầu, tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu. Vì sao hai người bọn họ lại giở trò ám độ Trần Thương ngay dưới mắt bản tiểu thư như vậy? 4 vị nữ binh giáp ất bính đinh đồng thời khinh bỉ, tâm tư vị đại tiểu thư này của chúng ta quả thật thô sơ hời hợt. Thôi, dầu gì cũng là biểu muội của ta, cũng không thể để cho Trương Tử Huyên cười vào mặt. Từ đại tiểu thư vỗ bàn một cái thật mạnh, vươn mình đứng lên. Nàng đưa tay vuốt ve bụng mình vài cái, lúc này bụng nàng đã bắt đầu hơi nhô lên. Thời gian trước bởi vì Lý Thái Hậu lên tiếng, tranh quốc bản tạm thời bình ổn lại, có vẻ như trong ngoài không có chuyện gì. Hơn nữa Nam Cương mới định, con đường tơ lụa mở lại, cả nước từ trên xuống dưới tràn đầy không khí thái bình. Hưng phấn do quyền lực mang lại mấy năm đầu vạn lịch nắm triều chính dần dần sụt giảm, dần dần y trở nên lười biếng. Mượn trận, bệnh, lúc tranh quốc bản trước đó, xử lý triều chính biến thành 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Vạn lịch ở mãi Ninh Tố Cung của Trịnh Trinh, vứt phần lớn tấu chương cho Ti Lễ Giám Phê Hồng thay mình, còn mình thì vui vẻ rong chơi. Không nghi ngờ chút nào, đúng như mong muốn của Trương Kình, trưởng ấn thái giám Ti Lễ Giám tay cầm quyền Phê Hồng chính là Minh Tu Sạn Đạo Ám Độ Trần Thương, cai quản được một phần quyền lực của Hoàng đế. Lão hảo nhân thân thời hành chỉ lo cho quyền vị của mình, còn lại một mực bất kể. Vạn lịch ham chơi lười biếng như vậy, ban đầu lão còn khuyên nhủ vài lần, sau đó cũng thôi không khuyên nữa, ngày ngày ở Văn Uyên Các tự tìm vui. Lúc rảnh rỗi lão còn hát nghêu ngao nho nhỏ, về phần thời thế như vậy phải làm sao để chăm lo việc nước. Không cần biết, ta chỉ cần tiêu giao là đủ, đây gọi là trên sao dưới vậy, bệ hạ và thủ phụ đã như vậy, người chăm chỉ làm việc trong quan trường càng ngày càng ít. Trước đây không lâu Tần Lâm bình định Nam Cương, có công nên được phong làm Vũ Xương Bá, Phụng Thiên Dực Vệ thôi thành Tuyên Lực Võ Thần, cá biệt lấy thân phận võ thần chấp trưởng Đông Sưởng, nhân vật phong vân thường đứng ở đầu sóng ngọn gió, trong lúc bất chợt trở nên trầm lặng, không còn làm mưa làm gió nữa. Duy chỉ có mỗi lần vào chiều, Tần Lâm đều nhìn về phía Trương Kình cười rạng rỡ, để lộ ra 8 cái răng trắng ngay ngắn chỉnh tề. Người khác không biết tại sao, ngược lại Trương Kình biết rất rõ, hoặc có thể nói là mới đầu y vẫn chưa hiểu, nhưng đến sau đó dần dần cũng hiểu ra. Bởi vì y nghe được tin tức từ chỗ Trương Tôn Nghiêu và Hình Thượng Trí, trong phủ Tần Lâm có thêm một vị biểu muội của Từ Tân Di. Có lần đi ra ngoài gặp phải một vị thái giám từng gặp qua Vĩnh Ninh công chúa, nghe nói có dung mạo giống Vĩnh Ninh như đúc. Con bà nó, mắc bẫy rồi. Trương Kình lão gian cự hoạt bắt trước Lục Viễn Chí vỗ đùi đánh đét thật mạnh, sau đó có oán niệm trí thông minh của mình bị vũ nhục. Rõ ràng là mỗi lần gặp mặt, Tần Lâm đều cười nhạo y. Cũng không trách Tần đốc chủ tạm thời nép mình, mang được vị công chúa như hoa như ngọc về trong chăn ấm, nam nhân nào cũng sẽ mừng rỡ, cười không khép miệng lại được. Dĩ nhiên phải trừ Trương Ti Lễ ra, thái giám không thích nữ tử. Bây giờ ván đã đóng thuyền, Vĩnh Ninh đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Trương Kình tin chắc với bản lãnh của Tần Lâm tuyệt sẽ không để lại bất cứ sơ hở gì bên trong quan tài. Muốn bắt Vĩnh Ninh cũng không được, Từ đại tiểu thư đã bị thiệt thòi một lần, sẽ không để mắc bẫy lần thứ hai. Vĩnh Ninh ở mãi trong phủ Tần Lâm, thỉnh thoảng cùng Từ Tân Di đi ra, đám nữ binh vây quanh nàng tầng tầng, chưa kể đám sai dịch Đông Sưởng mặc thường phục đứng đầy đường cái. Nếu cao thủ đại nội dũng sĩ doanh dám tới, cũng không thể chạm được vào vạt áo Vĩnh Ninh. Tần Lâm ôi Tần Lâm, cứ để cho ngươi vui vẻ vài ngày, chờ nhà ta bố trí thủ đoạn. Trương Kình âm thầm thóa mạ, nguyền rủa Tần Lâm. Trương Ti Lễ bố trí thủ đoạn không phải là tầm thường, y ngấm ngầm liên lạc Trịnh Trinh, nói rằng sẽ hết sức tương trợ nàng trong cuộc tranh đoạt ngôi vị tương lai, mời Trịnh Nương Nương ra sức lôi kéo Vạn Lịch. Có lẽ thủ đoạn Trịnh Trinh đối phó người khác kém cỏi, nhưng đối phó Vạn Lịch lại là chắc ăn như bắp. Vạn Lịch cơ hồ bị dính chặt ở Ninh Tố Cung, vứt hết tấu chương lại cho Ti Lễ Giám. Trương Kình lợi dụng quyền Phê Hồng an bài thân tín nằm vùng khắp nơi, yêm đảng dưới quyền xuất kích tứ phía, không những Trương Thành Trương Tiểu Dương tránh lui 90 dặm, ngay cả quan văn ngoại triều cũng dần dần bị nội đình khuynh yết, dâng tấu chương can dán lên lúc nào cũng như đá chìm đáy biển. Tình huống như thế dần dần khiến cho quan văn ngoại triều cảnh giác, nhất là Dư Mậu Học, Cố Hiến Thành cầm đầu Thanh Lưu Sĩ Đại Phu, bọn họ luôn luôn đối nghịch với hoạn quan nội đình. Hiện tại thấy quyền thế Trương Kình ngày càng bành trướng, theo bản năng mở to hai mắt theo dõi y. Triều Vạn Lịch không thể xuất hiện một phùng bảo thứ hai. Bọn Dư Mậu Học, Cố Hiến Thành lại bắt đầu kích động. Tối thiểu trong việc đối xử Tần Lâm và Trương Kình, đám Thanh Lưu vẫn công bằng. Trong mắt bọn họ, kẻ nịnh thần may mắn thăng chức như Tần Lâm và quyền yêm như Trương Kình đều không phải là người tốt. Nhưng tựa hồ Trương Kình cũng không chuẩn bị thu tay lại, không tiếc kích thích quan văn ngoại đình tức giận, tiếp tục khuếch trương quyền thế táo bạo không kiêng nể gì. Bọn Thanh Lưu nhìn mà không hiểu, chẳng lẽ Trương Ti Lễ không biết chiều vạn lịch? Từ sau Phùng Bảo, đã không có khả năng xuất hiện loại quyền yêm kiêm cả trong ngoài như vậy nữa sao? Chẳng lẽ là y có chỗ dựa nào khác? Khoa đạo ngôn quan cấp thấp dâng mấy đạo tấu chương đạn hạc Trương Kình thử dò xét, giống như đá chìm đáy biển không có hồi âm, nhưng quan viên dâng tấu chương cũng không bị xử phạt gì cả. Các vị văn thần càng thêm thắc mắc, chẳng lẽ đầu óc Trương Ti Lễ có vấn đề, u mê tới mức muốn làm Phùng Bảo thứ hai sao? Nếu y thật sự muốn như vậy, không cần tới các quan văn quần công, vạn lịch đã ra tay thu thập y trước. Có người thử thăm dò thân thời hành, quyền thế Ti Lễ dám quá lớn, nội các thủ phụ liền bị đè ép, đây là chuyện không tránh khỏi. Thân thủ phụ vẫn như thường lệ kiếm chuyện thoái thác khéo léo, bất quá cũng lộ ra chút ý tứ, nếu Trương Ti Lễ cứ tiếp tục như vậy nữa, e rằng thân Nhữ Mặc lão sẽ có biện pháp. Rốt cục Trương Ti Lễ muốn làm gì? Khôn Ninh Cung, chỗ ở của chính cung hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, vốn phải là địa phương hiển hách nhất nội cung, thế nhưng hiện tại có vẻ vắng lặng thê lương. Cung đăng màu đỏ ở cửa vẫn mới tinh, giường cột điêu khắc chạm trổ hết sức rực rỡ huy hoàng, thế nhưng toát ra vẻ gì đó khó tả. Vạn lịch hoàng đế đã mấy năm tuyệt không bước đến, Khôn Ninh Cung và Càn Thanh Cung chỉ cách một tòa giao thái điện, gần trong gang tấc nhưng lại như xa tận chân trời. Khôn Ninh Cung lãnh đạm cô tịch oán phẫn giống như oán phụ bị vứt bỏ, vĩnh viễn không có được mùa xuân. Cung nữ thái giám hầu hạ bên trong bên ngoài cung toát ra vẻ ảm đạm hơn đồng bọn ở những nơi khác, ai nấy lúc nào cũng cẩn thận nơm nớp, dường như không biết lúc nào sẽ có họa bất trắc. Đúng vậy, tuy vương hoàng hậu không được sủng ái nhưng hành sự nghiêm túc cẩn thận, có mỹ danh từ hiếu, được mẹ chồng là Lý Thái hậu rất thương yêu. Trịnh Quý phi được sủng ái, nàng nhường nhịn mọi chuyện không hề ganh ghét đố kỵ. Hoàng trưởng tử Trử Thái Lai bị Trịnh Quý phi oán hận, nàng dùng trăm phương ngàn kế để bảo vệ, cho nên dưới tình huống không được sủng ái không có chỗ dựa, nhưng ngôi vị hoàng hậu đến bây giờ vẫn không lay chuyển, còn được mỹ danh là hiền hậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1096, lão thợ mộc nhưng vị hiền hậu này lại phát tiết oán khí đè nén phía sau khuôn mặt tươi cười của mình lên người đám nô tỳ. Trong mấy năm qua nàng đã phạt trượng đánh chết cung nữ thái giám có mấy chục người, chỉ cần lỡ tay đánh rơi đồ vật là tội bất cung, trả lời chậm một chút là bất kính, lén lút nói vài lời là yêu ngôn hoặc chúng. Khó trách trong Tử Cấm Thành, bọn cung nữ thái giám đều e sợ phải tới phục vụ ở Khôn Ninh Cung, phạm bất cứ ai không may bị đưa tới đây thật sự chính là bước một chân vào quỷ môn quan. May nhờ mấy ngày gần đây tựa hồ tâm trạng vương hoàng hậu tương đối tốt, sắc mặt trước kia thường hay dựng lên bất ngờ thỉnh thoảng mỉm cười. Bọn cung nữ thái giám thấy vậy kinh ngạc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ tới tương lai không biết lúc nào tâm trạng nương nương lại sẽ trở nên kém đi, cũng không nén nổi buông tiếng than dài, có cảm giác sáng khó giữ được đến tối. Đám nô tài thần cung dám mắt chó coi thường người này, sao còn chưa cho người tới sửa lại cửa sổ, chẳng lẽ muốn làm cho bản cung chết rét để thỏa mãn tâm nguyện bọn chúng? Nếu là Ninh Tú cung có chuyện, chắc chắn sẽ chạy tới thật nhanh. Giọng nói the thé hơi chói tai vang lên bên trong cung thất. Không ai ngờ rằng vương hoàng hậu được xưng từ hiếu lại có thái độ như vậy trước mặt tôi tớ, nồng nặc mùi oán phụ. Đám cung nữ thái giám bên ngoài đều cảm thấy rùng mình. Một cơn gió thổi qua ai nấy đều lạnh cả sống lưng. Một cánh cửa sổ Khôn Ninh cung bị nứt một khe nhỏ, chỉ có một chút gió lạnh thổi vào. Hôm qua vương hoàng hậu đã phái người tới báo thần cung dám sửa chữa, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy một bóng người nào tới, không trách nương nương tức giận. Nghe vương hoàng hậu nổi giận, trong lòng cung nữ thái giám cảm thấy nơm nớp không yên, thầm mắng bọn thần cung dám chết tiệt dám đắc tội vương nương nương, hại lây tới chúng ta, chờ lát nữa xem ai là người xui xẻo. Bất ngờ có người đến, chỉ thấy phía bắc có ba người đang đi tới, hai tiểu hoạn quan trẻ tuổi là người của thần cung giám, phía sau là một lão thái giám tóc bạc. Lúc này trời lạnh, lão mặc chiếc áo bông cũ kỹ đã vá vài chỗ, lưng đeo một chiếc dương gỗ bạc màu, thì ra là thợ mộc. Đến khi lão tới gần nhìn kỹ mới thấy mặt mũi đầy nếp nhăn. Ôi chao, thật đúng là thần cung giám đã phái người đến. Đám cung nữ thái giám từ Ninh cung thảy đều buồn cười, ai nấy lui về phía sau mấy bước. ra sức cách xa lão thợ mộc này một chút, còn nghiêng mặt sang bên không nhìn tới lão. Trong lòng, bọn họ đang không ngừng suy đoán xem Vương Nương Nương sẽ trút giận lên lão thợ mộc này thế nào, phải tránh lão càng xa càng tốt. Một tên tiểu thái giám đi vào thông truyền, rất nhanh tâm phúc của Vương Hoàng hậu đã bước ra. Mau mau mau, vì sao chậm chạp như vậy, Nương Nương đã nổi giận rồi. Lão thợ mộc cúi đầu cười bồi, loảng choảng đi vào cung thất, được tâm phúc bên người Nương Nương dẫn đi thẳng vào nội thất. Dung mạo mỹ lệ đoan trang của Vương Hoàng hậu lúc này có vẻ uất, nếp nhăn từ cánh mũi đến khóe miệng càng sâu hơn. Nàng ngồi trên chiếc ghế gỗ tử đàn trải đệm thật dày, bên người chỉ có hai tên thái giám, hai tên cung nữ hầu hạ, đều là tâm phúc của nàng. Vốn đã chờ đến đứng ngồi không yên, thấy lão thợ mộc kia đi tới, Vương Hoàng hậu liền đưa mắt ra hiệu cho tên tâm phúc. Tên nó cố ý lớn tiếng quát, cẩu nô tài thần cung dám cố ý khinh mạn Nương Nương sao, trần chờ mãi tới lúc này mới đến, há đâu có lý như vậy. Tuy rằng miệng quát mắng nhưng y lại nghiêng mình thi lễ lão thợ mộc nọ, sau đó đón lấy dương công cụ của lão, lấy bố ra bắt đầu gõ gõ lên cửa sổ. Đám cung nữ thái giám còn lại vô cùng phối hợp khép cửa phòng lại. Lão thợ mộc thủy chung vẫn ngây ngươi ra tại chỗ, dường như không đếm xỉa tới mọi chuyện xảy ra. Trương Kình, đến chỗ bản cung rồi, ngươi còn giả bộ cái gì nữa? Vương Hoàng hậu có vẻ bất mãn đặt mạnh chén trà xuống khay. Lão thợ mộc cười hắc hắc, đứng thẳng người dậy, thân thể vốn còng lưng chợt cao hơn trước. Sau khi lột mặt nạ ra người ra, ánh mắt ngây dại toát ra vẻ âm hiểm giảo hoạt, chính là đương kim trưởng ấn thái giám ti lễ giám Trương Kình. Y quỳ xuống hành lễ với Vương Hoàng hậu, lão nô thỉnh an Nương Nương, Nương Nương thiên tuế. Đủ rồi. Vương Hoàng hậu phất tay một cái rất không khách sáo, thân thể đã nghiêng về phía trước, gấp không thể đợi hỏi, lần trước ngươi khiến người đến nói với ta chuyện kia, phải chăng là thật? Ngàn lần là thật. Trương Kình nói từng tiếng một. Thân thể căng thẳng của Vương Hoàng hậu đột nhiên buông lỏng, cả người lui về phía sau ngã ngồi trên ghế, ngây ngốc hồi lâu, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, họ Tần đã cố ý làm ra chuyện như vậy, bản cung quyết không đội trời chung với hắn. Trương Kình cười, phản ứng của Vương Hoàng hậu đã sớm nằm trong dự liệu của y. Chuyện Vương Hoàng hậu thất sủng bắt đầu từ vụ án Tôn Hoài Nhân thật ra, kết thúc là Trịnh Trinh được sủng ái nhất lục cung, mà hai chuyện này liên quan không nhỏ với Tần Lâm, nàng có thể không nghiến răng thống hận sao? Huống chi Trương Kình phát hiện Tần Lâm cấu kết cùng giáo chủ ma giáo, bọn họ vẫn chưa biết ma giáo đã thay giáo chủ. Vương Hoàng hậu suy đi nghĩ lại, lập tức nhận định vụ án Tôn Hoài Nhân thật giả là Tần Lâm đã gài bẫy mình. Thật ra thì Tần Lâm thật sự oan uổng. Lúc trước hắn và Bạch Sương Hoa còn là cường địch với nhau, ai có thể ngờ được hiện tại hắn có thể lấy được trái tim mỹ nhân như vậy. Trương Kình tiến lên trước một bước, nở một nụ cười nịnh hót. Tần Lâm cùng Trịnh Phi lén lút cấu kết với nhau, bên trong bên ngoài cung hỗ trợ lẫn nhau. Lão nô có một kế có thể giúp Nương Nương trừ đi tâm bệnh này. Vương Hoàng hậu thoáng vẻ kinh ngạc trong mắt, nói ta nghe thử. Sau khoảng thời gian tàn hai nén nhang, Trương Kình lại giả trang thành thợ mộc đi ra khỏi Khôn Ninh cung, khóe miệng vẫn còn nụ cười đắc ý. Đại khái Tần Lâm cùng Trịnh Trinh vẫn chưa hay biết gì, hoặc là Trịnh Trinh còn tưởng rằng nhà ta sẽ chủ mưu phế Trường Lập ấu thay nàng. Nằm mơ. Ha ha ha. Trương Ti Lễ đang thầm thoải mái trong lòng, chợt nghe sau lưng có người mắng, lão Yêm Nô, chớ cản đường. Con bà nó, ai dám mắng nhà ta như vậy? Trương Kình quay đầu nhìn lại, toát mồ hôi lạnh toàn thân. Kẻ vừa thoá mà không ai xa lạ, đúng là Tần Lâm Tần Bá Gia mà y mới vừa thương lượng với Vương Hoàng hậu muốn đối phó. Tần Bá Gia làm gì đấy? Hai tay ôm một chiếc chuông Tây Dương cao bằng người, đang loảng choảng đi tới, có vẻ mệt mỏi. Hiện tại là mùa đông nhưng đầu hắn bốc lên khí trắng, Trương Kình đang chắn ngang đường hắn, có câu chó ngoan không cản đường, rõ ràng mắng Trương Kình là chó. Bảng bảo, Lưu Thành đi theo sau vô cùng kính nể Tần Lâm, không để lỡ cơ hội lập tức vuốt mông ngựa hắn một trận. Bệ hạ chỉ thuận miệng nói ra một câu, Nương Nương cũng bất quá chỉ bảo hai chúng ta đi hỏi thử. Bá gia vừa nghe đã đích thân mang vào, tấm lòng trung quân đền nợ nước như vậy thật sự khiến cho chúng ta vô cùng kính phục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1097, gian thần gian phi. Trương Kình lập tức đoán được nguồn cơn, quá nửa là Vạn Lịch thuận miệng nhắc tới loại chuông Tây Dương. Này, Trịnh Trinh bèn cho người đi hỏi Tần Lâm, quan hệ giữa hắn và Ngũ Phong Hải Thương quá rõ ràng, trong cung ngoài cung, đạt quan hiển quý kinh sư đều biết, có cần vật dụng Tây Dương gì chỉ cần đi hỏi Tần bá gia, chắc chắn sẽ tìm được. Tên Tần Lâm này cũng là cố ý, không chỉ tìm được chuông Tây Dương còn không mượn tay người khác tự mình khệ nệ khiêng tới. Hành động nịnh bợ như vậy cũng thật tức cười. Bất quá ngược lại Trương Kình không hoài nghi gì, lúc Tần Lâm từ Vân Nam trở về cũng đã tự mình mang một đống đồ tới từ Ninh Cung, khiến cho Lý Thái Hậu kinh ngạc há hốc miệng, lần này chỉ là bổn cố soạn lại. Hừ, Trịnh Trinh vốn chính là bè đảng của ngươi, làm cho hoàng gia thấy cũng có vài phần tác dụng, đáng tiếc giờ khắc này bệ hạ ở ngự thư phòng, ngươi giở trò mèo cũng không ai xem. Trương Kình khinh thường bĩu môi, nghĩ đến lúc này mình cũng không phải là Trương Ti Lễ, mà là lão thợ mộc mới từ Khôn Ninh Cung ra, tự nhiên không thể lắm mồm với Tần Lâm, bèn lặng lẽ lui sang bên, cúi đầu hàm hồ nói câu đáng chết. Tần Lâm cũng không để ý tới y, ôm chuông đi thẳng tới. Trương Kình thở phào nhẹ nhõm, âm thầm buồn cười, tên Tần Lâm này được xưng mắt thần như điện, mình ở ngay bên cạnh mà hắn cũng không nhìn ra. Không ngờ Tần Lâm đột nhiên quay đầu lại, nhìn y ra lệnh, này lão nô tài kia, tới đây khiêng chuông. Ta ư? Trương Kình không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Tần Lâm nhìn về phía Bảng Bảo, Lưu Thành lúng túng nói, khiêng đi càng ngày càng nặng, để cho tên nô tài kia khiêng thay cho ta một quãng, lát nữa ta sẽ tự khiêng. Bá gia vất vả, nên để cho chúng ta phụ một tay từ sớm, cần gì khách sáo. Bảng Bảo, Lưu Thành ra vẻ rất sẵn lòng phụ giúp Tần Lâm. Tự nhiên Tần Lâm sẽ không để cho hai vị này động thủ, hắn trừng mắt về phía Trương Kình, lão nô, còn ngây người ra đó làm gì, không nhận ra bản đốc sao? Trương Kình tức gần nổ phổi, nhưng y mới vừa giả trang thành thợ mộc bí mật hội kiến vương hoàng hậu, chẳng lẽ còn có thể tháo mặt nạ ra người ra hết lớn ngươi mù mắt chó rồi sao? Nhà ta là Trương Ti Lễ, y không thể làm gì được, đành phải im hơi lặng tiếng nhận lấy chuông lớn từ trong tay Tần Lâm. Chiếc chuông Tây Dương này to như cái tủ nhỏ, lại khá nặng. Tần Lâm cười thầm buông lỏng tay, chuông lập tức ngã về phía Trương Kình. Trương Kình vội vàng tiếp lấy, vào tay lập tức trầm xuống, suýt chút nữa làm cho y gãy gập lưng. Tần Lâm không thèm đếm xỉa, cùng Bàng Bảo, Lưu Thành cười cười nói đi tới Ninh Tú Cung. Trương Kình không có lựa chọn nào khác, bất đắc dĩ chỉ có thể ôm chuông đi theo sau từng bước. Nói ra cũng đáng thương, Tần Lâm đã luyện qua Chu Dịch Tham Đồng Khế, lại đang lúc thanh niên, ôm chuông này đi một hồi đầu nóng toát ra khí trắng. Trương Kình là trung niên, lại ăn sung mặc sướng ở Ti Lễ giám bao nhiêu năm qua, khiêng chuông này đi thật sự là rất hao tổn sức lực, toàn thân toát mồ hôi, tay chân như nhũn ra, đi một bước là chịu cực hình một bước. Trương Kình cắn răng khổ sở nhẫn nhịn mới không lộ mặt, vất vả lắm mới đi gần tới Ninh Tú Cung. Tần Lâm vỗ vỗ vai y, a, không ngờ rằng lão già ngươi cũng còn rất khỏe, thưởng ngươi 5 lượng bạc, kế tiếp bản đốc sẽ đích thân mang đi. Trương Kình như được đại xá, giao chuông cho Tần Lâm, đang muốn đi, Bảng Bảo, Lưu Thành cười ngăn lại, lão nô tài thật là hồ đồ, sao không tạ bá gia ban thưởng. Trương Kình sắp sửa muốn khóc, gật đầu cúi người cảm tạ ban thưởng, nhận lấy bạc trong tay, chờ bọn Tần Lâm nói cười vui vẻ đi vào Ninh Tú Cung mới xoay người rời đi. Nhà ta tạ ngươi ban thưởng, tạ cái đầu ngươi. Trương Kình cầm bạc trong tay cảm thấy tức tối suýt chút nữa nghẹn chết, vứt bạc đi thật xa. Lúc này y chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức mệt mỏi, xương cốt rã rời, không khỏi rên rỉ kêu cha gọi mẹ. Bảng Bảo, Lưu Thành vừa đi vào Ninh Tú Cung, nụ cười trên mặt chợt thu lại, trở nên trịnh trọng vô cùng, thậm chí có vẻ nơm nớp không yên. Duy chỉ có Tần Lâm vẫn mỉm cười như trước, mang thẳng chuông vào cung thất Trịnh Trinh. Này, gian thần xem đao. Chu Thường Tuân mới vừa 4 tuổi múa một thanh đao gỗ hùng hổ xông tới, làm bộ muốn chém Tần Lâm. Tuân Nhi không được vô lễ, Tần Thúc Thúc là trung thần. Trịnh Trinh cười quát ngăn Chu Thường Tuân, lệnh cho cung nữ dẫn nó ra ngoài chơi, chỉ để lại Tâm Phúc ở chỗ này. Tần Lâm sờ sờ mũi, cười tự giễu, nhạo báng Trịnh Trinh, gian thần cùng gian phi, không phải là rất xứng đôi sao? Bảng bảo, Lưu Thành nhất thời đổ mồ hôi như tắm, lén lút thè lưỡi, không dám thở mạnh. Trịnh Trinh lại không tức giận chút nào, uể oải dựa vào lưng ghế, hít mắt như tơ quan sát Tần Lâm một phen, che miệng cười khúc khích. Tần bá gia chỉ nói đùa, bản cung làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi. Bảng bảo, Lưu Thành chợt cảm thấy áp lực cực lớn, hai người liếc mắt nhìn nhau, phải chăng là chúng ta nên tránh đi một chút? Thuận công công ở bên cạnh cười lạnh, đây là nương nương xem các ngươi là người mình mới không tí hiềm như vậy. Hơn nữa, hai người các ngươi có gan tiết lộ ra ngoài sao, đừng đùa giỡn. Da mặt Tần Lâm dày, không nghĩ tới Trịnh Trinh còn dày hơn, dám nói đùa như vậy trước mặt ba tên thái giám. Trịnh nương nương đã quen xem bọn họ như không? Tồn tại, Tần đốc chủ lại không thể quen làm như vậy, sắc mặt ửng đỏ, vội vàng dùng lời lẽ nghiêm túc nói. Trịnh nương nương, xin chớ nói đùa nữa, mới vừa rồi Trương Ti Lệ đã qua Khôn Ninh Cung, không biết nương nương có cảm tưởng gì. Trịnh Trinh nheo mắt, thân thể không tự chủ được căng thẳng, quan sát Tần Lâm chỉ thấy hắn đang cười có vẻ hứng thú, không nhịn được lại buông lỏng thân tựa vào ghế, cười lạnh mỉa mai, vương hoàng hậu cũng đáng cho Trương Kình đi nịnh. Nọt sao, e rằng không phải là bản cung có cảm tưởng gì, mà là Tần bá gia vô cùng hy vọng đưa Trương Ti Lễ vào chỗ chết càng mau chóng càng hay. Rốt cuộc vẫn là xa lạ. Giữa Tần Lâm cùng Trịnh Trinh vốn hợp ý, nhưng trải qua lần trước Trương Kình giở trò, mức độ hợp ý của bọn họ đã tiêu tan đi rất nhiều. Không thể không thừa nhận, quả thật Trương Ti Lễ rất có bản lãnh trên phương diện thao túng. Y chủ động tới tìm Trịnh Trinh, tự nhiên Trịnh nương nương sẽ không chỉ bám lấy mình Tần Lâm, để bảo đảm đoạt vị thái tử thành công, thêm một phần giúp đỡ càng thêm bảo đảm. Huống chi trước đó Tần Lâm nói lên yêu cầu thật sự làm Trịnh Trinh sợ hết hồn hết vía, nghi ngờ hắn dụng tâm sâu hiểm, không chỉ đơn thuần muốn giành công ủng lập mà thôi. Với Trịnh Trinh mà nói, thật sự không có lý do gì cự tuyệt Trương Kình thần phục. Cho dù âm mưu Trương Kình hãm hại Tần Lâm cuối cùng thất bại, giữa Trịnh Trinh và Tần Lâm vẫn bị gieo một cây gai, lo lắng rằng nếu dứt khoát với Trương Kình sau này lại không thể được Tần Lâm hết sức tương trợ giống như trước vậy, Trịnh Trinh không thể không tiếp tục lá mặt lá trái với Trương Kình. Đồng thời Trịnh Trinh lại cảm thấy nguy cơ sắp tới nên ra sức tranh thủ lòng sùng ái của Vạn Lịch, lại thêm gần đây Vạn Lịch lười biếng việc triều chính, trong lúc vô tình Ti Lễ dám có được quyền phê hồng, khiến cho quyền thế Trương Kình tăng mạnh. Bây giờ quả thật Trịnh Trinh bất mãn với Trương Kình, nhưng nàng lại không thể không cân nhắc Tần Lâm cung cấp tình báo có chính xác hay không, Trương Kình có thật sự ngã về phía Vương Hoàng hậu hay không. Thậm chí sâu xa hơn, có thể nào Tần Lâm cung cấp tin tức giả, mượn tay nàng đối phó Trương Kình chăng? Nếu là hai tháng trước, nàng sẽ không có suy nghĩ như vậy. Tần Lâm cũng thầm thở dài trong lòng, nếu trước đây muốn Trịnh Trinh đối phó Trương Kình, không cần phải khiêng cái chuông Tây Dương lớn như vậy. Bất kể thế nào cũng không thể quay ngược lại được nữa. Trịnh nương nương Ninh Tú Cung không phải là cô nương trẻ tuổi sùng bái anh hùng. Vũ Xương Bá Tần đốc chủ nói lên yêu cầu, làm sao nàng không có tính toán riêng cho mình được. Trịnh nương nương, bản đốc cũng không hề nói dối. Mới vừa rồi ở trước Khôn Ninh Cung, bản đốc và hai vị bàng Lưu đã tận mắt thấy Trương Ti Lễ giả trang thành thợ mộc bí mật hội kiến Vương Hoàng hậu. Tần Lâm dứt lời, liền đưa mắt nhìn sang Bàng Bảo, Lưu Thành Trịnh Trinh cũng nhìn hai người bọn họ với ánh mắt thăm dò. Bàng Bảo, Lưu Thành ngơ ngác nhìn nhau, thần sắc rất là lúng túng, chần chờ đáp, nô tài bồi Tần bá gia tới đây, quả thật thấy một lão thợ mộc thần cung dám phái tới đi ra ở trước Khôn Ninh Cung, bất quá. Vóc người tướng mạo tựa hồ hơi khác Trương Ti Lễ một chút, há chỉ là khác một chút mà thôi, thật sự là hai người hoàn toàn khác nhau. Bàng Bảo, Lưu Thành không dám nói láo ở trước mặt Trịnh Trinh, lại không muốn đắc tội Tần Lâm, cho nên nói lời hàm hồ không rõ. Trịnh Trinh như cười như không nhìn Tần Lâm. Tần Lâm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, đợi Trịnh Trinh lộ vẻ ngơ ngác mới thu tiếng cười lại nói, chúng ta không phải là trẻ con 3 tuổi, chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua thuật dịch dung? Dưới quyền Trương Ti Lễ có rất nhiều nhân tài dị sĩ, thi triển thuật dịch dung cải trang có gì khó khăn? Nhưng bất kể y thay đổi dung mạo thế nào, rốt cục cũng có một điểm không thể nào thay đổi được. Vân tay, tấu chương qua tay Trương Ti Lễ phê hồng để ở chỗ này không ít phải không? Tần Lâm lại hỏi. Quả thật có rất nhiều, bởi vì Vạn Lịch lười vào chiều và phê duyệt tấu chương, Trương Kình thay mặt y phê hồng. Nhưng tự nhiên Trương Ti Lễ không dám bày ra khí thế như Cửu Thiên Tuế dám vượt quyền hoàng đế. Sau khi phê xong những tấu chương hơi quan trọng bèn đưa tới chỗ Ninh Tú Cung, để lúc Vạn Lịch rảnh rỗi xem thử. Vạn Lịch cũng biết dùng đế vương tâm thuật, thỉnh thoảng lại rút ra từ trong đống tấu chương vài bản xem thử, tỏ vẻ hoàng quyền không hề sa sút. Không ít tấu chương còn chưa kịp phát hà còn đang chất đống trong Ninh Tú Cung này, muốn mang ra thật sự rất dễ dàng. Trịnh Trinh gật đầu một cái, Thuận Công Công liền lấy một sấp lớn từ bên bàn đọc sách ra, cũng có thể thấy được Vạn Lịch bị Trịnh Trinh mê hoặc tới mức đầu óc mờ mịt, tấu chương chưa kịp phát hạ đã vứt ở Ninh Tú Cung, không có ý đề phòng nàng chút nào. Tần Lâm tìm một bản tấu chương mà Vạn Lịch chưa phê duyệt. Theo quy chế của triều đình, các thần viết ý kiến xử lý vào một trang giấy khác, gọi là phiếu nghị được dán lên trên tấu chương. Giữa mỗi hàng chữ của phiếu nghị được chừa ra khoảng trống khá lớn, để cho hoàng đế hoặc thái giám Ti Lễ giám có quyền dùng mực đỏ phê chuẩn vào đó, gọi là phê hồng. Gần đây Trương Kình chuyên quyền, phê hồng toàn là do tự tay Trương Ti Lễ. Chữ viết của vị quyền yêm này rất đẹp, đường nét ngay ngắn chỉnh tề. Tần Lâm khẽ mỉm cười, lấy ra từ trong ngực có quét vân tay và bột bạc đã chuẩn bị sẵn, nín thở ngưng thần, chậm rãi quét lên bản tấu chương đã phê hồng kia. Rất nhanh trên mặt giấy hiện ra rất nhiều dấu vân tay màu bạc, có lớn có nhỏ, có rõ có mờ. Phương pháp Tần đốc chủ làm hiện ra vân tay thật là diệu dụng vô cùng. Bảng Bảo, Lưu Thành,